Chàng dề quyền thế, chương 4236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể cảm thấy Trịnh Tuyết Dương so với lúc trước tự tin hơn rất nhiều. Mặc kệ Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân dặn dò, 10 giờ sáng hôm sau, Bùi Nguyên Minh ăn sáng xong liền lái xe đến Tân Soái Thương Hội. Nó nằm ở cuối một con phố cổ trong khu phố cổ Kim Lăng. Một tòa nhà cổ kính theo phong cách nhà Minh và nhà Thanh nằm ở đây. Tòa nhà trông 10 phần kiên cố, phía trước có không gian rộng thoáng, xung quanh có không ít cửa hàng. Và ở cổng của tòa nhà cổ kính có treo một tấm biển để 4 chữ. Tân Soái Thương Hội, với một con đao gãy đóng vào đó, trông rất uy nghiêm khí thế. Trên đường đến đây, Bùi Nguyên Minh đã hiểu rõ về nó. Tân Soái Thương Hội là một tổ chức của phân đà Tây Nam Thiên Môn Trại ở Kim Lăng. Vì có Tây Nam Thiên Môn Trại hậu thuẫn, nên Tân Soái Thương Hội làm việc có thể nói không kiêng nề gì cả. Chủ sự là đệ tử ngoại môn của Tây Nam Thiên Môn Trại, Nghiêm Giao. Nghiêm Giao được cho là trưởng môn nhân Tân Soái Thương Hội, nhưng thực chất lại là tay chân của phân đà Tây Nam Thiên Môn Trại Kim Lăng mà thôi. Mục đích tồn tại của hắn là vơ vét của cải cho Tây Nam Thiên Môn Trại. Hơn nữa, mọi thứ hắn làm đều tồn tại một màu xám xịt, trên tay dính không ít máu tươi. Chính vì phong cách hành sự của Tân Soái Thương Hội mà các bản thổ hào môn ở Kim Lăng đều đứng xa mà nhìn Tân Soái Thương Hội. Khi Trần gia thủ đô lần đầu tiên đến Kim Lăng phát triển, trong lúc nhất thời không điều tra rõ ràng, liền cùng Tân Soái Thương Hội hợp tác một lần. Nhưng hợp tác lần này có khoản tiền 200 triệu chắc chắn không muốn trở lại. Trịnh Tuyết Dương là đại phòng thứ 9, từ khi đến Kim Lăng phát triển, số tiền truy thu được chuyển sang nhánh thứ 9. Hơn nữa, Trần gia hoàn toàn không cho Trịnh Tuyết Dương cơ hội phản bác mà là trực tiếp trừ 200 triệu từ tài khoản đại phòng thứ 9. Cho nên bây giờ Trịnh Tuyết Dương nếu không nhận cũng phải nhận tài khoản này. Nhưng mà phía sau Nghiêm Giao lại là phân đà Tây Nam Thiên Môn Trại Kim Lăng. Cho dù Trịnh Tuyết Dương là người đứng đầu nhánh thứ 9 của Trần gia, khi xử lý chuyện này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi Thanh Linh biết chuyện, liền ném vấn đề khó khăn này cho Bùi Nguyên Minh xử lý. Rõ ràng, theo ý bà thím, Nghiêm Giao nhất định sẽ không trả lại tiền. Cách chương,